Chiêu đường như mộng, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhược Hằng nhìn con bé mà lòng chua chát, chỉ là con gái thôi mà, có gì mà quý hiếm thế chứ. Tạ ôm con gái vào lòng, cũng không giận mà nói. Tỷ cũng là nữ nhân mà, sao lại coi thường con gái thế? Ta và chàng không kén chọn, con trai hay con gái gì cũng thích. Huống chi, tỷ và thế tử vẫn chưa có con, cháu đích tôn vẫn nên sinh ra ở trưởng phòng thì tốt hơn. Tỷ và thế tử nên cố gắng thêm chút nữa. Lời ta nói khiến Tạ Nhược Hằng đỏ hoe mắt, mà sắc mặt Tiêu Thừa Ngật cũng tối sầm lại, mắng Tạ Nhược Hằng. Ở đây có phần cô nói chuyện sao? Ngày vui mà làm mất mặt, còn không mau cút về phòng. Tạ Nhược Hằng uất ức gọi, thế tử, nhưng tính Tiêu Thừa Ngật là nói là làm, nàng ta không dám cãi lời, đành phải lui xuống. Những ngày sau đó, ta và Tiêu Tịch chỉ lo ở nhà chăm con, Tiêu Thừa Ngật và Tạ Nhược Hằng thì mải mê. Tạo em bé, dù Tiêu Thừa Ngật đã uống cả đống thuốc bổ, cũng có hoạt động, không ít, nhưng Rào Rào đã đầy tuổi rồi, mà bụng Tạ Nhược Hằng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Gần đây, Tiêu Thừa Ngật cũng nạp thêm mấy phòng thiếp, nhưng cũng chẳng có con. Còn ta thì lại nghén ngẩm, bà mẫu hỏi ta có phải có thai nữa rồi không? Ta ngượng ngùng gật đầu. Đại phu nói, chưa được 2 tháng à, bà mẫu mừng rỡ. Tịch Nghi nhà ta cưới được con, đúng là có phúc lớn. Rào Rào nhà ta sắp có em rồi. Đêm đó, ta nghe thấy viện của Tiêu Thừa Ngật trừng phạt nặng tay một phòng thiếp, kéo ra ngoài bán. Ta nghe mà lòng có chút xót xa, quả nhiên là người tính tình thất thường, bạc bẽo vô tình. Một ngày nọ, ta đang nghỉ trưa trong sân, có hạ nhân đến báo tin, nói Rào Rào bị ngã, bảo ta mau đến. Ta thấy hạ nhân này lạ mặt, nhưng lo lắng quá nên mất cảnh giác, vẫn đi theo. Đến nơi mới biết, chẳng có Rào Rào nào cả, người đứng trước mặt ta rõ ràng là Tiêu Thừa Ngật. Thế tử, Rào Rào đâu? Ta nghi ngờ nhìn hắn, âm thầm rút một cây châm giấu vào tay áo. Tiêu Thừa Ngật si mê nhìn ta, lạnh lùng nói, con nhiệt trùng đó ở chỗ phu nhân rồi, Đường Nhi nàng đừng lo. Nghe vậy, lòng ta căng thẳng, trách mắng. Thế tử cẩn trọng lời nói, Rào Rào là cháu gái của ngài, ngài thân là đại bá, sao có thể nói những lời ác độc với một đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi. Tiêu Thừa Ngật đáp, Đường Nhi, nàng đừng giả vờ nữa, ta biết nàng chắc chắn đã sống lại, rõ ràng kiếp trước, ta mới là phu quân của nàng. Sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy, mà lại gả cho cái tên vô dụng Tiêu Tịch, ta đồng ý cho tỷ tỷ nàng đổi thân, chỉ là muốn để nàng ta làm chính thất. Còn nàng làm thiếp của ta thôi. Không hề có ý định ruồng bỏ nàng. Ta nhìn Tiêu Thừa Ngật, chỉ thấy thật khó tin. Thế tử, ngài đang nói cái gì vậy? Phu quân của ta là Tiêu Tịch, là đệ đệ cùng phụ thân khác mẫu thân của ngài. Chàng ấy là võ trạng nguyên do chính miệng thánh thượng phong tặng, không phải là kẻ vô dụng. Tiêu Thừa Ngật như con mèo bị giẫm đuôi, trở nên kích động. Im miệng, nếu không phải vì nàng nhất quyết không chịu làm thiếp, bằng mọi giá đòi gả cho hắn, thì hắn lấy đâu ra cái tài cán đó. Ta biết mà, tất cả đều do nàng bày mưu tính kế cho hắn, đúng không? Không sao đâu Đường Nhi, ta không hề ghét bỏ nàng. Bây giờ ta mới nhận ra, ngoài nàng ra, ta căn bản không có cảm giác gì với những nữ nhân khác. Mấy người đó chỉ là những con gà mái không biết đẻ. Rồi hắn vội vã muốn nắm lấy tay ta. Ta là thế tử, không thể không có người nối dõi tông đường, nàng giúp ta được không? Xin nàng hãy sinh cho ta một đứa con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sợ hãi lùi lại, lòng ghê tởm như nuốt phải ruồi. Thế tử, ngài đang nói cái gì vậy? Ta là đệ muội của ngài, còn đang mang thai con của đệ đệ ngài. Sao ngài có thể thốt ra những lời vô liêm sỉ, trái luân thường đạo đến vậy? Tiêu Thừa Ngật vẫn không chịu buông tha, muốn kéo ta lại. Con của hắn thì tính là gì? Phá bỏ là xong, đích trưởng tử của ta chỉ có thể được sinh ra từ bụng nàng. Còn Tiêu Tịch, sớm muộn gì ta cũng gicchết hắn. Đường Nhi, nàng chỉ có thể là của ta. Ta rốt lại lời nói Tiêu Thừa Ngật là kẻ phụ tình, hắn ta đích thị là một kẻ điên mất trí. Cách chương.